Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua chúng ta đã theo dõi hết tập 6 của Xuân Nơi Cuối Phố. Và đầu video thì Đình Duy có hỏi quý vị khán thính giả là đoán xem ở trong Xuân Nơi Cuối Phố phần tiếp theo này thì ai sẽ là người kế tiếp bắt được cái trend vào tù. Hôm nay Đình Duy lại hỏi tiếp là liệu quý vị đoán cái cô Xuân này có khả năng lại vào tù hay không? Vì hiện tại là bà ngoại cũng đã mất rồi. Và chắc là Xuân là người tự do, theo đúng nghĩa đen, không được sự quan tâm chăm sóc của mẹ vì mẹ ở trong tù. Bà ngoại là người duy nhất chăm bẵm bữa ăn giấc ngủ thì bà đã mất rồi. Thậm chí là còn tìm được vàng của bà nữa và có cảm giác như mình là người giàu nhất Hà Nội rồi. Thì liệu cái tương lai nào đang chờ đợi Xuân? Và chúng ta thử đoán xem Xuân có đi tù hay không. Và không để mất thêm thời gian của mọi người, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Xuân Nơi Cuối Phố tập 7. À, mà trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì vẫn nhắc lại quý vị và các bạn, đừng quên bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy. Cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like cũng như là chia sẻ. Đặc biệt là bấm nút đăng ký để kênh sớm cán mốc 100.000 người theo dõi. Cũng như là quý vị và các bạn có thể donate ủng hộ Đình Duy, ủng hộ kênh bằng cái QR đang hiện lên ở góc phải màn hình. Một lần nữa thì rất cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn. Chúng ta nghe chuyện ngay sau đây. Sáng ngày 26 tháng Chạp, Xuân mặc quần áo ấm, sau đó xách theo làn nhựa bước nhanh ra ngõ. Ngoài những món quen thuộc như ruốc và muối vừng, lần tiếp tế này còn có một chiếc bánh chưng vừa vớt chiều qua. Thêm nửa cây giò nên sung túc hơn. Tết Giáp Tý 1984 còn vài ngày nữa sẽ tới. Do năm nay bà ngoại vừa mất, Xuân chấp nhận ở nhà lo hương khói và đón khách. Bước sang tuổi 16 với một năm đầy giông bão, Xuân thấy mình không còn là cô bé dại khờ, thậm chí có phần lọc lõi. Chuyến đi vào Thanh Hóa lần này, Xuân mừng vì không phải dậy từ 5 giờ sáng để ra bến xe Kim Liên mua vé. Những ngày sát Tết, nhu cầu đi lại tăng cao. Có người trải miếng ni lông ngủ ngay trước quầy. Vậy, nhưng khi nhân viên bán vé xuất hiện lúc đầu giờ sáng, khéo chen nhau bẹp ruột còn bị hất văng ra ngoài. Đợi Xuân ngoài ngõ không phải chàng người yêu lãng tử. Chuyến đi này do Huyên Ái cầm lái. Có lẽ người yêu đề phòng, do vậy dù Lân Sầu chạy xe máy nhanh hơn, nó không được tin tưởng. Đại yêu đương nhiên có ghen. Xuân mừng vì dù mình chẳng được quyền ghen, nhưng chàng lãng tử ghen với Lân Sầu, chứng tỏ mối tình của hai người đâu thể giống kẻ người dưng qua đường. Chưa đến 9 giờ sáng, Xuân đã có mặt nơi trại giam. Sau khi làm thủ tục đăng ký thăm nuôi, Xuân ngồi ở bàn hồi hộp đợi. Có một điều Xuân thấy bà Vi gặp may, bởi sau khi tòa kết án rồi đi tụ án trong xứ Thanh, mụ Thục Béo ngắc ngoài thêm một thời gian rồi đi văn điển. Thoát tội giết người, tính ra án tù 10 năm vẫn còn nhẹ trán. Chẳng bận tâm đến những cán bộ quản giáo đang kiểm tra những túi đồ thăm nuôi. Xuân lấy trong túi áo ra chiếc gương nhỏ, sau đó dùng thỏi son xoa lên môi cho thêm sắc. Thằng Nguyên Ái chả liên quan đến việc thăm nuôi, Xuân yêu cầu nó đợi bên ngoài, tuyệt đối không được quen thói tắt mắt rồi trộm gà bắt chó. Hai mẹ con ngồi đối diện nhau, đây là lần thứ hai Xuân tới trại giam. Nó nhanh nhẹn thái giò để cùng ăn vã. Thấy mẹ mình nhớn nhác có ý tìm, Xuân buồn bã thông báo. Bà ngoại mất rồi, tuổi già nên bà ra đi thanh thản, không một ngày ốm đau. Bà có căn dặn gì không? Bà mệt nên đi nằm rồi, không tỉnh dậy được nữa, chả dặn được câu nào. Sáng trưa ăn, vội đi sớm, mặc cho bà Bia khóc lóc. Xuân cầm miếng giò ăn một cách ngon lành. Giá như khóc để người chết sống lại, nó sẽ góp mồm. Nhưng thực tế phũ phàng, bà ngoại đã vùi sâu dưới 3 thước đất. Muốn gặp lại chắc đợi sau 3 năm nữa khi cải táng. đã chuẩn bị sẵn miếng da tanh đen cắt hình chữ nhật, kích thước nhỏ hơn bao diêm chút. Xuân đưa cho mẹ mình gắn vào áo để tang bà ngoại. Vậy cũng vuông tròn chữ hiếu. Dù cậu mợ muốn Xuân về ở cùng, nó đã từ chối và nói thác rằng mình đợi mẹ. Kỳ thực, khi bà ngoại về với tổ tiên, nó như cánh diều đứt dây, chẳng ai quản nổi. Tạm thời do cậu và mợ thường xuyên ghé nhà thắp hương nên chưa tính. Sau này, đợi sự đau buồn lắng xuống, Xuân sẽ mua giường ngủ mới và biến căn buồng bên trong thành tổ uyên ương. Chán chả muốn nghe những lời dặn dò, Xuân ừ hữ cho con chuyện. Nó buồn cười vì người trong tổ lo tân trả xong, giờ còn muốn quản nó tránh xa đám người xấu. Câu nói quen thuộc hôn 3 năm dài 1 giờ được nhắc thành điệp khúc. Xuân nghe tai nọ qua tai kia. Bởi nó 2 lần đi điều hòa kinh nguyệt, cách nói giảm nói tránh, về nói đi nạo thai, nghe thấy oải. Chẳng có xu nào, đầu óc quay quắt nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng lúc trong túi có tận 14 chỉ vàng, Xuân yên tâm hơn hẳn. Khi cậu mợ ngạc nhiên vì chẳng tìm thấy chỉ vàng nào do bà ngoại để lại, Xuân lờ đi coi như không biết gì. Nó đợi người cậu ruột đi rút tiền tiết kiệm, nếu chẳng chia cho đứa cháu ruột đồng nào, sau này đừng hòng vác mặt vào nhà. Hết giờ thăm nuôi, nhìn cây đào rừng khoe sắc ngoài cổng trại giam, Xuân bước nhanh do chẳng muốn nhìn thấy những giọt nước mắt mẹ. Nhầm tính còn 9 cái Tết trong tù, vậy lúc mãn hạn, bà cũng quá già. Xuân vỗ vai nhắc huyên ái chạy xe cẩn thận. Ngày giáp Tết nằm đắp chiếu ở đường quốc lộ sẽ dở. Ngắm những xe tải chở lợn, chở lá rong về Hà Nội, Xuân nhớ bà ngoại hay nói về ngày Tết là no dồn đói góp. Ngẫm chẳng sai. Thời tiết xe lạnh, ngồi sau xe máy đỡ mệt hơn ngày hè nắng chói chang. Xuân thầm tiếc do chàng người yêu lãng tử không cầm lái. Quãng đường hơn 100 cây số này, chẳng gì tuyệt bằng được ôm chặt người yêu. Tiếc là vậy. Xuân tặc lưỡi vì hiểu, đằng sau vẻ đẹp trai lãng tử, người yêu có máu lạnh và tính côn đồ. Đúng như dân giang hồ gọi là diên chó. Xe máy dừng đầu ngõ, Xuân mua luôn cành đào của một phụ nữ dắt xe đạp đi bán dạo. Nhà có tang nên cần sắc thắm hoa đào cho bớt phần u ám. Dẫu lời trải thây như lời bà ngoại, sớm mai Xuân sẽ đi xếp hàng mua túi hàng Tết, xếp hàng đông gạo và mua thực phẩm. Lần đầu tiên lo sắm và đón Tết một mình, nó tự thấy mình sẽ trưởng thành hơn nhiều. Dành cả chiều dọn dẹp rồi trang hoàng nhà cửa, Xuân đợi tối sẽ sang khu tập thể Bách Khoa. Sau vụ đột vòm thắng đập, chàng yêu lãng tử diên chó đã lệnh cho đám đàn em thực hiện gấu ngủ đông. Do vậy ngoài cờ bạc, rượu chè và trai gái, cả bọn chưa bàn tính phi vụ mới. Ngắm thành quả lao động, Xuân mừng vì nhà cửa gọn gàng, cành đào vài hôm nữa nở bung sẽ tuyệt đẹp. Đun một siêu nước để tắm, do không bị say xe như lần đứng trong thùng sắt di động. Chuyến đi vào Thanh Hóa rồi quay về bằng xe máy chẳng hề vất vả. Bữa tối chỉ gồm khoanh giò lụa kẹp bánh mì. Xuân ngồi ăn chậm rãi và cảm nhận thấy ngôi nhà bắt đầu trống trải. Cậu mợ bận đi làm và chăm con. Họ chẳng thể ngày nào cũng lóc cóc đạp xe về đây thắp hương. Đứng chải tóc trước gương, cầm thỏi son chưa kịp thoa lên môi, Xuân bất ngờ nghe thấy tiếng gọi, giọng quen. Kể từ ngày ông Khốt bà Via đưa nhau ra tòa, đây là lần đầu tiên ông ghé thăm con gái. Còn lần trước có việc, thằng Can được giao nhiệm vụ kiểu bộ câu đưa thư. Sau bận lo đám tang của bà nội, trả được chỉ vàng nào, Xuân nhạt dần và chẳng ghé về phố Lò Đúc. Hiện nay với số tiền và vàng có được, nó chẳng cần nịnh nọt để nhận được vài đồng bạc lẻ, chưa kể xa thơm gần thối. Đợi ông Khốt thắp hương xong, Xuân rót cốc nước lọc vì nhà không ai uống trà. Nó thanh minh, tang gia bối rối nên chẳng kịp báo tin. Dẫu sao, bà ngoại chỉ là mẹ vợ cũ. Ông Khốt có mặt hay không, chả ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới. Tiếng ông Khốt khiến Xuân giật mình. Trưa nay, công an đã đọc lệnh bắt và khám nhà ông kế bà Vân. Họ chứa bạc bấy lâu, giờ bắt là hơi muộn. Không phải. Họ bắt thằng Can về tội trộm cắp. Vậy nó sẽ bóc vài cuốn lịch. Hay nói thật cho bố biết. Việc này có liên quan đến con không? Sao bố lại nói như vậy? Con đâu có gặp nó. Bố sợ bên công an không nghĩ như vậy. Đây là vụ trộm tài sản có giá trị. Dù thằng Can không nghe nói được, việc nó bị công an bắt khiến Xuân rụng rời chân tay. Mồm chối bay chối biến khi ông Khốt chất vấn. Nó sợ bên công an tìm ra dấu vết. Tiễn ông Khốt ra tận cổng. Xuân vội khóa cửa nhà rồi ghé khu tập thể Bách Khoa. Xe đạp đã bị trộm lấy mất. Việc quốc bộ không quá xa. Xuân vừa đi vừa thầm ước. Một vài năm nữa sẽ đủ tiền mua xe máy, khi đó tha hồ vi vu. Trên vỉa hè và trong từng con ngõ, nhiều nhà nổi lửa đun bánh chưng. Đây là thời khắc vui nhất trong năm. Bao mệt nhọc sẽ tan biến lúc vớt bánh để chuẩn bị đón Tết. Có nhiều gia đình khá giả, họ mua băng pháo rồi cắt thành vài đoạn, thi thoảng lại đốt, khiến đám trẻ con xô tới nhặt pháo xịt. Không thấy Tiếp Đầu Bạc, Lân Sầu cùng Huyên Ái làng vàng gần quán nước. Xuân đoán, đám này chắc chìm nổi trong sới bạc. Riêng chàng người yêu lãng tử đang ngồi phì phèo điếu thuốc đầu lọc về sành điệu. Chẳng ai hoàn hảo, người yêu máu chó, Xuân vẫn mê say. Tình yêu có lối riêng, người ngoài sao hiểu được. Bà bán nước là cô ruột người yêu, nhìn nét mặt đủ hiểu. Bà cũng từng ba chìm bảy nổi trong tù, do vậy có nhiều chuyện nói trước mặt không đáng ngại. Đợi bà bán nước vào nhà, Xuân khẽ gạt tay người yêu đang nắn bóp ngực mình. Sau đó thông báo, việc thằng Can đã bị công an tóm. Chàng lộ vẻ sợ hãi, chàng người yêu lãng tử quàng tay vào cổ Xuân, sau đó hỏi lại. Chẳng phải em nói thằng đó câm điếc hay sao? Vậy biết gì để khai? Nó chẳng nghe và nói được. Do em thấy sợ nên vội báo anh để đề phòng. Anh đi tù thêm lần nữa là chuyện nhỏ. Sợ em vào đó phải dùng dưa chuột thôi. Sao anh không nói chuyện nghiêm túc một lần? Được rồi, sớm mai anh sẽ thông báo cho mấy thằng tùy nghi di tản. Vậy còn anh có đi đâu lánh mặt không? 30 chưa phải là Tết. Đến lúc đó rồi anh sẽ quyết. Lấy cớ về thăm nhà, Xuân ghé quán nước bà Vân. Dẫu thèm rít một điếu thuốc lá, nó phải nhịn thèm vì đóng vai gái ngoan. Chồng ra tù vào tội như cán bộ đi công tác, thêm thằng con út đi tù, bà Vân coi là chuyện nhỏ. Hiện nay, cậy cô tí tiền hồ từ sới bạc, lão chồng, dù 75 tuổi của bà vẫn đi kiếm gái. Theo lời bà kể, chẳng rõ lão già còn làm ăn được gì không, nhưng đều như vắt chanh. Tuần một lần lại thấy lá mò ra vườn hoa yếc xanh. Ngồi nghe bà Vân nói xấu chồng không ngượng mồm, Xuân cười nhẹ vì nó đã từng trải. Giá kể gặp con gái nhà lành, nghe mấy chuyện trần trụi này sẽ chạy mất dép. Đợi bà Vân nói chán chê, Xuân làm như vô tình hỏi bâng quơ. Thằng Can nhà bác giờ sao rồi? Vào tù chắc ăn được ngủ được. Nó thuộc dạng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, nên vứt đâu chả sống được. Chẳng mấy khi có người quan tâm, bà vẫn kể tổng tộc như tháo cứng. Thằng Can của bà dù nghèo nhưng chẳng tự hào của ai một xu. Đồ rơi vãi ngoài đường nó thấy cũng chả thèm nhặt. Tin con trai là vậy. Đến khi thấy bên công an tới đọc lệnh bắt rồi khám nhà, bà không phục và luôn miệng kêu oan cho nó. Khổ nỗi tình ngay lý gian. Có người nhìn thấy xe xích lô của nó chở vô tuyến, dàn A Cai ở khu tập thể trung tự. Đúng hôm có nhà bị mất trộm. Khóc vì con trai chẳng biết thanh minh hay trình bày. Lúc tra tay vào cổng số 8, nó chỉ nhìn ra ngoài phố như ngóng đợi ai đó. Hôm thằng Can bị bắt đi, rất may trong nhà có chiếc bánh chưng vừa vớt, bà kịp rúi cho con trai ăn tạm mấy ngày. Theo lời bà Vân, bên công an gặp khó khăn vì chẳng thể lấy lời khai. Họ đã mời một cô giáo từ trường câm điếc xã Đàn tới làm phiên dịch. Khổ nỗi thằng Can chưa từng học ở đó, đương nhiên chẳng thể giao tiếp được bằng ngôn ngữ của bàn tay. Dù có nhân chứng, bên công an chưa truy được vật chứng, họ giam thằng Can vì tội tiếp tay cho kẻ trộm, còn vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra. Chẳng lo con trai bị đói hay bị đám đầu gấu bạt tay, bà vẫn quả quyết. Thằng Can hiền nhưng cục, giả sử đứa nào ngứa tay động vào, nó thừa sức đập cho ra bã. Ngồi nhìn con phố vắng trước mặt, bà nói với Xuân. Nó sinh cùng ngày cùng giờ với mày, nhưng số rõ khổ. Thì cháu đâu có sướng hơn, sống lay lắt như ngọn cỏ bên bờ sông. Kể cũng đúng, hai đứa số con khỉ nên chán mớ đời. Mừng vì thằng Can im thiên thít như thịt nấu đông, Xuân móc túi lấy 10 đồng đưa cho bà Vân. Chàng giải thích dài dòng văn tự, nó muốn khi nào bà mua đồ thăm nuôi, số tiền đó coi như góp thêm vào. Qua Tết được vài tháng, các bà vãi đã lên chùa làm lễ vào hạ. Xuân không thấy chàng người yêu lãng tử đả động tới 4 thùng ni ken, Như vậy nó bị gạt ra rìa ở vụ chia trác. Dù chưa đến tuổi kết hôn, nhưng sự gắn bó bấy lâu ít ra cũng phải của chồng công vợ. Ăn mạnh như thế đâm hèn người. Bước vào tuổi 16, Xuân không còn thơ ngây dại khờ. Nó biết trong xã hội đông người phán xét, chẳng có chỗ cho kẻ thấp cổ bé họng. Sự thiếu hụt kiến thức sách vở rất may được bù đắp bằng kiến thức sống động ngoài đời. Dù không còn sớm, nếu về nhà rồi sẽ lại ngủ nướng. Xuân chạy xe máy vào khu tập thể Bách Khoa. Đêm nay cả bọn sẽ ăn hàng ở Mạn Lĩnh Nam. Khi các cụ tổng kết miệng ăn núi lở, họ căn cứ vào thực tế. Xuân ngẫm thấy đúng. Sau phi vụ đột vào nhà lão Thái Tâm, cả bọn chỉ đớp rồi chui vào sới bạc, sau đó là ngập mặt ăn Tết. Hiện nay từ gã tiếp đầu bạc cho đến lân sầu đều kêu như vạc vì móm xèo. Riêng Huyên Ái dại trai còn mất luôn con xe Favorite tiệp, tài sản giá trị nhất. Không giống những kẻ đói ăn vụng túng làm liều, riêng chó đã giao cho tiếp đầu bạc tăm tia là một vụ lớn. Sau đó cả bọn sẽ ăn chơi đập phá. Không có thằng can đạp xích lô chở hàng, bù lại lân sầu mượn được xe ba bánh của anh rể. Xe này vốn chở bia và thực phẩm bên công ty ăn uống. Theo tiếp đầu bạc tiết lộ, chủ nhà làm tiếp phẩm cho một công ty lớn, có lẽ mũi thuộc dạng tiền đề chết người. Giàu là thế, mùa này kéo bẩn có tiếng nên anh em họ hàng chả ai nhờ vả được gì. Phụ nữ giàu nhưng 45 tuổi chưa cầm cổ tay ai, nói như các cụ ở quê là ế lồi rốn. Tối nay mụ đó sẽ đi công tác miền Nam, do sợ họ hàng nhờ vả hay thó đồ, mụ khóa cửa đi và quyết không nhờ ai trong nhà. Thiên thời địa lợi nhân hòa có đủ, cả bọn phấn khởi nghĩ đến những thứ sắp khuân. Giả sử mụ đó đi công tác một tuần, như vậy vô tuyến, giả na cai hay những đồ đất tiền đã tiêu thụ xong, mụ đó về có báo công an, tài thánh trả tìm nổi. Giống vị tướng cầm quân ra trận, riêng chó sai Huyên Ái mở khóa và cảnh giới. Tiếp đầu bạc cùng gã sẽ vào nhà khoáng, còn lân sầu lái xe ba bánh đổ sát cửa nhà. Sau khi dọn dành mọi thứ, cửa nhà được khóa lại cẩn thận. Tiếp đầu bạc đi cùng xe chở hàng với lân sầu chạy về nơi cất giấu. Cả bọn chỉ có duy nhất con xe Honda Coupe, diễn chó giao Huyên Ái cầm lái chở mình đi sau xe ba bánh để hộ tống. Nhằm tránh bị phát hiện, việc đột vòm không diễn ra quá muộn, tốt nhất là trong giờ mọi người đang mải xem vô tuyến. Chưa thấy chàng người yêu lãng tử nhắc đến mình, Xuân khẽ hỏi, vậy còn em sẽ ngồi đợi mọi người ở đây. Em về ngủ cho béo mắt, phụ nữ đến tháng dính vào khéo hỏng việc. Một câu nói vô tình đủ khiến Xuân thấy tổn thương. Có lẽ lúc chiều vì từ chối quan hệ, nó đã bị người yêu gạt qua một bên. Tự dưng thấy mình bị đối xử bất công, Xuân mơ hồ thấy tình yêu bền chặt có dấu hiệu rạn nứt, khổ nỗi việc kiêng cữ nhẹ ra không nên nhắc tới. Xe máy do Huyên Ái cầm lái chở chàng người yêu lãng tử rời đi. Gã tiếp đầu bạc vẫn ngồi hút thuốc đợi lân sầu chạy xe ba bánh tới đón. Có lẽ thấy vẻ mặt như mất rổ gạo của Xuân, sau khi rít hơi thuốc, gã buông một câu chả rõ nhặt ở đâu, nhưng mang đầy tính triết lý. Đời là bể khổ, tình là dây oan, cắt dây là đời bớt khổ. Đang nằm ngủ, do thức cả đêm xếp hàng lấy nước đến tận 5 giờ sáng, ông Thiệt giật mình khi thằng Cú Tài chạy vào gọi. Từ ngày vợ bụng mang giả chửa đứa thứ hai, việc nhà đều một tay ông lo. Sắp bước sang tuổi 50, trong lúc người cùng trăng lứa, con cái đều lớn ngọc, ông chuẩn bị tâm thế cha già con cọc, hễ nghĩ đến cảnh đeo kính lão quấy bột. Sớm trưa chiều tối, đủ bốn chậu tã lót cần giặt, kề cũng ngoài. Cuộc sống của gia đình giờ không quá chật vật chuyện cơm áo gạo tiền, nhưng việc có một máy nước trong nhà vẫn là mơ ước xa vời, dù có tiền. Hễ khi nào đi vắng, ông thường thuê một nhà cuối ngõ, mỗi ngày quẩy cho vài gánh. Còn lúc chưa bận đi ôm hàng, ông tự lo việc xếp hàng lấy nước để vợ con đỡ nhọc. Mẹ già đã về với tổ tiên, mẹ vợ mãi tận quê hiếm khi rời lũy tre làng. Hai vợ chồng xoay như trăng tróng. Lấy vợ trẻ hơn một giáp cũng có cái lợi. Sự va chạm như hồi sống cùng vợ cũ không có. Cô vợ trẻ bán bún, nuôi lợn, rồi chăm con quần quật cả ngày, chưa một lời than vãn. Hạnh phúc đến muộn nhưng xứng đáng. Sau những lần ôm hàng từ Lao Bảo về Hà Nội, hễ kiếm được một khoản, ông đưa vợ mua vàng, hoặc tự mình sắm thêm đồ đạc và tiện nghi. Không dám khoe giàu, của đáng tội, trông lên chẳng bằng ai. Trông xuống vẫn hơn khối người. Riêng khoản chở vợ con trên xe máy về nhà ngoại, ông thấy dân làng ngưỡng mộ. Nhà vợ cũng mát mặt. bán xe máy cũ dòng Honda Coupe với giá cao, ông chọn mua xe Lambretta khá hiếm được chở từ Sài Gòn ra. Nghe nói đấy là xe của Ý, quan trọng là ông thích. Ngồi ăn sáng cùng vợ con, tiếng kèn trống đám ma vọng vào. Ông Thiệt chép miệng, thở dài. Dù không thân, nhưng lão Kế chết đi khiến ông bùi ngùi. Ngày xưa ông dính án tù bởi canh ti cùng lão vụ khuôn gạch và máy móc của xưởng cơ khí. Thời gian qua lâu khiến mọi việc lui vào dĩ vãng. Hiện nay dù chả liên quan và ít qua lại xã giao, nghĩa tử là nghĩa tận. Chút nữa ông sang đưa tiện lão Kế một đoạn cho trọn nghĩa vẹn tình. Thằng Gan được ông đỡ đầu cho đi theo cổng hàng. Chẳng rõ ma đưa đường quỷ dẫn lối thế nào, cuối năm ngoái bị công an bắt. Do chưa đủ tuổi thành niên, nó phải đi trường giáo dưỡng, còn ông mất đi một kẻ trợ thủ đắc lực. Thấy vợ đang giục thằng cu tài ăn nhanh, ông Thiệt xoa nhẹ lên bụng vợ rồi nhận xét. Lần này đẻ được con gái là đủ nếp tẻ. Em tưởng mình thích con trai. Nhà có đứa con gái vẫn hơn, con trai lớn rồi vô tâm. Nói xong ông Thiệt chợt im lặng, bởi con bé Xuân là gái lớn nhưng chả trông mong gì. Điều này không trách nó được. Do vướng bận gia đình mới, ông thấy tình cha con đâm nhạt nhòa. Khổ nỗi con bé khái tính. Kể từ ngày bà ngoại mất đi, nó sống thui thủi một mình. Chưa một lần ghé sang đây xin tiền hay nhờ vả. Điều đó làm ông thấy khó xử. Người vợ mới dù tốt, đương nhiên chẳng thể rộng lòng với con riêng của chồng. Ông dự định sau lần đi gom hàng, hai bố con sẽ có buổi nói chuyện thẳng thắn về tương lai. Cụ quan tài của lão Kế được khiêng ra xe. Vợ chồng người con trai thứ hai từ Thái Nguyên quay về chịu tang. Ông Thiệt tiếc cho thằng Can vắng mặt. Tiếng pháo nổ trong nhà báo hiệu giờ di quan. Hòa cùng với bà con hàng phố, ông đi tiễn sau xe ô tô chục mét cuối. Đợi khi người con trai nói lời cảm ơn, lúc đó quay về chuẩn bị mọi thứ. Tối nay, ông sẽ vào Quảng Trị ôm hàng. Vợ mang bầu đến tháng thứ tư. Ông nhẩm tính từ nay đến khi vợ ghé cây đa nhà bò, chắc sẽ còn vài chuyến vào Quảng Trị. Trước ngày vợ đẻ, đàn gà vẫn nuôi để tầm bổ cho sản phụ. Nhưng đôi lợn trong chuồng, đắt rẻ cũng gọi người vào cân. Hồi mới ra tù, ông từng ôm mộng nuôi lợn làm giàu. Sau khi mở rộng chuồng trại, tính ra nuôi lợn vất hơn 100 con mọn. Cuối cùng duy trì mỗi lứa đôi lợn cho vừa sức. Hai vợ chồng đông gạo ngoài giá cao. Dù tốn kém nhưng bù lại có gạo quê ăn. Riêng khoản không phải xếp hàng đã tiết kiệm khối thời gian. Ngồi chơi cùng con trai, ông Thiệt mỉm cười hài lòng. Đúng như câu, giò nhà ai quay nhà nấy. Hồi thằng bé vừa sinh ra, thấy mấy mẹ vô công dỗi nghề đã phán nhìn không giống. Chẳng lo việc nhà mình, mấy mẹ đó thường nhắc đến câu tò vò nuôi con nhện gì đó. Thời gian trôi nhanh, thằng cu tài giống bố như tạc, mấy mẹ ưa buôn chuyện tự khắc câm như hến. Không còn bị hàng xóm e dè sau lần đi tù về, nhiều người còn chẳng nhớ nổi vì sự việc xảy ra khi đất nước chưa thống nhất. Họ xếp nhà ông vào diện có bắt ăn bắt để. Thực hiện đúng câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Sau bữa cơm tối, ông thường bê vô tuyến đặt ngay hiên nhà, tùy vào số người tới xem đông hay ít. Số chiếu sẽ được mang ra trải để bà con không phải ngồi bệt. Đối với mấy ông ham bàn luận chuyện thế giới, ông để sẵn ấm trà vừa pha cùng chiếc điếu cầy, vậy là rôm rả suốt tối. Xóm lao động chỉ có vài nhà mua vô tuyến, hai nhà kia đều là cán bộ nhà nước. Ông Thiệt tự hào vì mình là dân vỉa hè. Bù lại bà con trong xóm chọn sang để xem, còn nhà cán bộ họ chẳng hám. Hết thời phải bắt xe vất vả, khoác chiếc ba lô và mặc bộ quần áo bộ đội cũ. Ông Thiệt ra đầu phố đợi xe tới đón. Sau nhiều lần làm ăn với lão lái trâu, hay còn gọi là hổ bâu, hai bên hiểu nhau hơn. Giống như con cáo già có tài đánh hơi, lão đó khuyên ông làm ăn kiểu này hết mùa đông. Khi nào sang năm Ất Sửu 1985 sẽ tìm hướng khác. Ngồi trên ô tô nhớ lời khuyên của lão lái trâu, ông đoán lão đó kiếm khẩm tiền, có lẽ sắp bỏ bản làng về nơi phố thị. Khi lão lái trâu muốn chạy cửa, ông tính đường lùi cho mình. Thay vì chạy đôn chạy đáo, có thể mở một cửa hàng nhỏ bán loa đài cassette. Nhu cầu trong dân là có thật. Do điều kiện kinh tế eo hẹp, những mặt hàng đó chỉ bán công rầm, đành phải buôn thất nghiệp lãi quan viên. Ngay như khu chợ rời ở phố Huế, nhiều người ngồi mốc mép cả tháng, tự dưng vớ được khách sộp vậy là ấm chân răng. Không còn là lão lái trâu, ăn sóng nói gió dạo nào. Khi có tuổi, lão Hồ Bâu điềm đạm và nghĩ nhiều hơn nói. Chưa vội bàn chuyện buôn bán, chủ và khách ngồi đối ẩm với một mâm tú hụ thức ăn. Khoản thịt cá theo chế độ tem phiếu dưới xuôi, quanh đi quẩn lại, là cá biển ướp đá cùng dăm nặng thịt bạc nhạc, bởi miếng ngon trả đến lượt. Riêng vùng rừng thiêng nước độc, nhìn có vẻ thiếu thốn, bù lại nơi đây, cá suối và thịt thú rừng không thiếu. Rút kinh nghiệm từ những lần trước, ông Thiệt xách can rượu nếp đục từ Hà Nội lên, vậy là khỏi phải uống rượu đoác do chẳng hợp. Ngắm ngôi nhà sàn bề thế, không còn bày biện nhiều đồ đắt tiền, ông nhận ra lão Nái Châu chuẩn bị cho việc rời chốn này để tìm hang ổ mới. Bát rượu đầu tiên uống cạn, thấy lão lái trâu hỏi thăm về thằng Can. Khi thấy nó vắng mặt hai chuyến gần đây, ông Thiệt giải thích. Nó được cử đi học nâng cao nghiệp vụ. Ăn no vác nặng thì có gì phải nâng cao? Hay đi chăn lợn như anh em mình? Nó chưa đủ tuổi nên đi trường giáo dưỡng. Vậy khác nào đi tù, trong đó toàn mọn đầu bò đầu biếu. Cơm no rượu say, lão lái trâu cho biết. Hiện nay nhiều cơ quan xí nghiệp cho người lao động đi xuất khẩu lao động các nước xã hội chủ nghĩa. Hàng hóa mang theo chủ yếu là quần bò, áo phông của Thái Lan, món mì chính, dép tông và áo mút Lào đã nhiều. Chỉ cần đánh hàng về bán cho người đi xuất khẩu lao động, vậy là ổn. Quần bò áo phông Thái Lan giá cao, một người đi xuất khẩu lao động, dù nghèo vẫn cố vay mượn để mua dăm cái áo, đôi quần bò. Nếu lên máy bay qua bên xứ tuyết, bán rẻ cũng lại gấp đôi. Sau đó dùng tiền mua nổi áp suất, bàn là hoặc xe đạp đóng thùng. Vòng quay của tiền vàng vốn là vậy. Trong khi hàng hóa nhà nước vẫn bán theo giá cung cấp, người lao động phải bốc thăm để mua một số mặt hàng thiết yếu. Lão lái trâu đã tích lũy được khối tài sản không nhỏ. Nhập gia tùy tục, học theo phong cách của dân buôn trâu, ông Thiệt ngửa bàn tay xòe rộng. Lão lái trâu đập mạnh thay lời giao kết. Hàng được giấu kỹ trên thùng xe tải, ông Thiệt ngồi cabin ngắm đoàn xe ngược xuôi Bắc Nam. Trong những xe đó, hàng hóa hợp pháp có, hàng lậu có, thậm chí hàng quốc cấm chẳng thiếu. Do vậy, bên công an và phòng thuế ở các trạm kiểm tra, dù đông, vẫn chẳng kiểm tra được hết. Kiếm được đồng tiền không dễ, chỉ cần bị tịch thu hết, dẫu không đi tù, cũng sạt nghiệp. Làm ăn với lão lái trâu một thời gian dài. Thời gian trong trại giam là ký ức chung, do vậy cả hai đều cẩn trọng, chẳng ai muốn quay lại nơi đó để chăn lợn, làm đồ mộc hay đóng gạch. Dù hành trình hay thông, ông Thiệt cả đêm không dám trở mắt. Vắng thằng Can ngồi ôm xô tôn canh hàng ở thùng xe, ông hãi bọn ăn hàng ban đêm. Lão lái trâu không hổ danh ma xó, số hàng ông Thiệt ôm về bán túc tắc, nhưng sau một tháng cũng gần hết. Để tránh phải đi vào Quảng Trị thường xuyên, ông bắt đầu cưỡi xe máy, tìm nơi có thể mở cửa hàng. Giả sử họ bán nhà giá hợp lý, ông sẽ vay tiền mua, sau đó bán ngôi nhà đang ở đập vào trả nợ. Tuy ngôi nhà hiện tại rộng rãi, do trong ngõ nên cơ hội kinh doanh buôn bán chẳng có. Nuôi lợn, lấy công làm lãi chẳng phải kế lâu dài. Xe máy chạy vào khu tập thể Bách Khoa, ông Thiệt giật mình vì thấy con gái ngồi cùng mấy thanh niên, nhìn qua biết ngay là đám du thủ du thực. Khi thằng Can bị công an bắt, ông đỡ ngờ việc trộm cắp liên quan đến Xuân. Bây giờ, có vẻ nghi ngờ bấy lâu đã thành hiện thực. Đạp xe vào quán nước phía xa, nhằm tránh con gái nhìn thấy. Ông gọi chén nước rồi hỏi bưng cua. Ai dè, bà bán nước nói ngay. Thằng mặc áo bay quần rỗng tên là Diên. Nó đầu gấu quân khu nên ai cũng tránh như hủi. Do tính nó cột xúc máu chó nên được gọi là Diên chó. Vậy ba cái thằng còn lại cùng đứa con gái. Mấy thằng lưu manh theo đó măn tàn. Con danh kia là dạng phò non dạt vòm, nên bám dính thằng Diên chó từ sáng đến tối. Nghĩa là hai đứa yêu nhau. Ôi, dạng mèo mả ga đông, chứ yêu tương cái nỗi gì. Chút nữa động cỡn lại lôi nhau vào trong nhà đến chiều mới thò mặt ra. Ai, tinh quần mất dạy. Những lời nói của bà bán nước khác nào trăm ngàn mũi dao sắc cứa vào tâm can. Ông Thiệt nhận ra mình thiếu trách nhiệm với con gái. Nhẽ ra, lúc vợ cũ đi tù, ông phải đón Xuân về chăm sóc. Khi con nói đi học trường dạy nấu ăn, ông đã mua tặng một chiếc xe đạp Thống Nhất. Tuy thế, tiền bạc hay vật chất không bù đắp nổi về nhân cách. Hiện nay, con gái sống một mình, chẳng người dạy dỗ. Tuổi 16 nhưng Xuân lớn lên khác nào cỏ dại ven đường. Không quá muộn để làm lại từ đầu. Dẫu thuyết phục con gái chẳng dễ dàng, nhưng ông quyết phải phân tích phải trái để con hiểu. Khi đã dính tới đám lưu manh, sớm hay muộn, con gái ông sẽ theo chân mẹ nó vào tù. Đó là điều khiến ông lo sợ và tự trách mình vô tâm. Chạy xe máy vào tận cửa nhà vợ cũ, ông Tiền gọi cửa một lúc. Con gái nói vọng ra, đợi mình vài phút. Thoáng khó chịu bởi tính lề mề, ông nhẫn nhịn, do lâu rồi hai bố con chưa ngồi cùng nhau. Hà Nội vẫn bộn bề khó khăn, người làm công ăn lương cần mẫn đạp xe đi làm. Nhìn cặp lồng họ mang theo, ông nhớ thời còn làm thợ cơ khí. Đến tận bây giờ, ông vẫn tự hỏi, tại sao ngày đó mình cam chịu để tay tổ trưởng cùng lão quản đốc Vân Xưởng đè đầu cưỡi cổ. Những kẻ đó đã cầm sổ hưu, giờ nghĩ lại. Ông khinh chúng như mẻ. 3 năm tù không uổng phí, những trận vùng lên đập lại lão Đái Châu cùng vài kẻ khác, nó tạo thành một Nguyễn Văn Thiệt bản lĩnh như hiện nay. Hai cánh tay xăm đại bàng đậu trên núi cao, cá chép vượt vũ môn hóa rồng, khiến nhiều kẻ kiêng nể. Hệ mỗi lần ghé chợ rời có việc, ông đều mặc áo cộc tay, cưỡi xe máy, miệng phì phèo điếu thuốc có cán. Đương nhiên, nhìn đời có cặp kính rơi băng. Đám trộm cắp hay đầu gấu quân khô liếc nhìn ông phải đôi phần kính nể. Trong lúc đợi con gái, ông thể thấy ai đi qua cũng dừng lại ngắm con xe Lambretta màu bạc với yên bọc da bò màu vàng. Nó khác biệt so với dòng xe Honda Coupe. Tự thấy mình có gu hơn hẳn phần đông người còn lại. Ông tự nhủ sau này đủ tiền, khi đó ông sẽ mở một cửa hàng chuyên bán giản Akai, đài cassette và vô tuyến. Ai cũng có một ước mơ, quan trọng là dám thực hiện hay không. Hôm trước ngồi ăn phở trên phố Đinh Tiên Hoàng, ông vô tình chạm mặt lão quản đốc xưa. Không một lời chào hỏi, ông coi lão như kẻ vô danh hoặc chết rồi. Có lẽ khi lão đó nhìn ông bước ra cưỡi xe máy, vậy tự hiểu. Nhìn con gái diện quần bò khoác áo gió, ông chẳng hiểu Xuân lấy tiền từ đâu. Có thể là tiền chia trác sau những phi vụ mở ám. Vốn dĩ giao sắc không gọt được chui, bản thân ông chuyên ôm hàng lậu, vì đó là kế sinh nhai, còn hơn tiền bất chính của đám chuyên đột vòm. Để con gái thấy thoải mái, ông Tiệt mỉm cười hỏi. Hôm nay con muốn ăn gì? Bố trở lên phố cổ thưởng thức. Con nghĩ ra phố Cầu Đất làm bữa thịt chó nhân dịp cuối tháng. Chẳng nhẽ con không thích món khác à? Món cô hồn quốc túy này là ngon nhất rồi, hay là bố kiêng? Chiều theo sở thích của con gái, ông Tiệt chạy xe tới phố Cầu Đất. Quán thịt chó thường đông khách vào chục ngày cuối tháng, còn ngày thường họ bán đủ thứ linh tinh. Bước vào ngôi nhà chật chội, vừa làm chỗ để thực khách ăn, vừa để ở, ông Thiệt chọn chiếc bàn nhỏ kê gần cửa sổ cho thoáng. Có vẻ con gái là khách quen, chủ quán không cần hỏi đã bưng dần các món lên, kèm thêm một chai cuốc lủi. Thấy con gái rót rượu vào 2 chén, ông Thiệt bẻ miếng bánh đa rồi hỏi lại. Con cũng biết uống rượu à? Uống rượu hay hút thuốc, chả cần học, muốn là được. Nhưng mình là con gái, uống rượu hút thuốc đâu có tốt. Bố nên bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ, con gái cũng là người. Ông Thiệt tranh thủ bữa ăn để vạch ra cho con gái một tương lai tươi sáng. Dẫu sao bập vào đám lưu manh trộm cắp, không thể có tương lai. Khuyên con gái rời xa riêng chó đúng là khó hơn lên trời. Ông hiểu con gái có thể bỏ nhà từ mặt cha mẹ, chẳng đời nào bỏ thằng lưu manh đó. Biết là khó, ông vẫn phải nói, bởi đó là trách nhiệm của người làm cha. Phân tích thiệt hơn một hồi, lấy cả tấm gương bản thân phải ngồi tù 3 năm để Xuân hồi tâm chuyển ý. Rồi án tù chục năm dài đằng đẵng của bà mẹ, nhưng xem ra con gái chưa thật sự quan tâm. Ngăn Xuân không uống nhiều kẻo say, ông đề nghị thẳng thắn. Con hãy đi học may, rồi về mở cửa hàng. Mọi chi phí mua sắm bố sẽ chi. Nghề may có gì hay đâu bố, thợ may ăn vải con chả hám. Vậy con học nghề nấu ăn, rồi mở quán. Bán hàng bận hơn con mọn, con chịu. Vậy con muốn làm gì? Chẳng nhẽ bỏ học chỉ lê la hàng nước. Bố quên mất câu bà nội hay nói, đời cua cua máy, đời cái đào rồi sao? Mưa như chút, do ảnh hưởng từ hoàn lưu bão, nước từ hồ Ha Le, hồ Bảy Mẫu dâng cao, tràn lên mặt đường. Nhiều khu dân cư ngập sâu tới 1 mét. Đây có lẽ là trận mưa ngập lịch sử kể từ năm 1971. Đón vợ từ cây đa nhà bò quay về, ông Thiệt mừng vì đã xuất chuồng đôi lợn sớm. Nếu không lo hậu cám cho chúng đủ mệt, đàn gà còn 4 con, ông đã thịt 1 con kho gừng nhằm tầm bổ cho vợ và thằng cu tài. Mưa có thể kéo dài, chợ búa hiếm người bán buôn do đi lại khó khăn. Ông chả ngại vì lương thực và mọi thứ đã tích trữ đủ. Khi có tiền, mọi thứ đều chủ động, chẳng phải rơi vào cảnh giật gấu vá vai. Vợ sinh con vào đúng dịp mưa bão, bù lại dù không có điện, nhưng thời tiết mát mẻ. Ông sẽ ở nhà chăm cho 2 mẹ con đến khi đứa bé rụng rốn. Mở cổng cho xe xích lô vào tận cửa nhà. Ông mừng do trời đã ngớt mưa. Dù nước ngập trong sân tới ngang bắp chân, đưa tiền nhưng thằng Can quyết không nhận. Ông dúi cho nó bao thuốc thay lời cảm ơn. Từ rào thằng Can đi trường giáo dưỡng về, cuộc đời nó gắn liền với xe xích lô. Còn khi nào đi Quảng Trị, ông đưa đi cùng. Khi xưa lão kế ở trong tù hay ước ao, sau này sẽ sắm xích lô hành nghề. Giờ thằng con thực hiện ước mơ đó. Hy vọng lão đó ở dưới âm ti sớm siêu thoát. Ông trời không để ai thiệt, cũng chẳng cho ai quá nhiều. Mong vợ sinh con gái, ai ngờ lại tòi ra thằng cu. Nhưng là người giữ phần hương hòa dòng họ Nguyễn Văn, ông coi đó là niềm vui. Ngắm thằng bé đỏ hòn, ông thầm nghĩ. Việc sinh nở đến đây tạm dừng, giờ là lúc tập trung lo kinh tế. Các cụ đã tổng kết, tam nam bất phú, hàm công chúa khéo vợ tòi thêm thằng cu, vậy là hỏng. Cơm nấu gạo 8 xoan thơm phức, thêm khoanh giò lụa khiến cu tài ngồi ăn thun thút. Ông Thiệt bưng mâm cơm vào tận giường cho vợ. Bên ngoài trời lại đổ mưa khiến thời tiết se lạnh. Chưa mua được nhà mặt phố, ông đã xem chục ngôi nhà ở nhiều vị trí khác nhau. Duy nhất căn nhà mặt phố Nam Đồng là hợp túi tiền. Thực hiện đúng phương châm, đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Ông cân đối việc bán ngôi nhà đang ở, cộng thêm vốn liếng bấy lâu để mua căn nhà đó. Nhà ở phố Nam Đồng tuy không rộng, bù lại giá cả có thể thương lượng, quan trọng là tương lai sau này. Giả sử đồ điện tử chưa khởi sắc, vợ ông có thể mở hàng bán bún, đắp đổi qua ngày. Nghĩ lại việc quyết định không đổ tiền xây nhà 2 tầng và đổ máy bằng mấy năm trước là đúng. Nếu không khéo đã bị kiểm tra nguồn sắt thép, xi măng, đâm phiền. Dù ở đây hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, ông chẳng thích do tuần nào cũng có vài trận cãi vã, chửi bới rồi phang nhau vì tranh lấy nước. Hoàn xếp hàng đi vệ sinh đâm phiền. Chả nói đâu xa, nhiều hôm mưa bão, nhìn cảnh bà con lội nước bì bõm rồi soi đèn đi vệ sinh, đã thấy cơ cực. Mùa đông rét mướt hay mùa hè nóng nực đều hãi. Trước lúc vợ sinh con, ông đã thu hẹp chuồng lợn rồi xây nhà vệ sinh riêng. Tự dưng thấy đời sống văn minh hơn hẳn. Mưa ngớt rồi tạnh ráo, nước nhiều nơi bắt đầu rút. Mọi người lo dọn dẹp nhà cửa. Bên y tế phường đi xịt thuốc chống muỗi và phát bột khử trùng. Kinh nghiệm cho thấy dịch bệnh thường bùng phát sau khi nước rút, bởi xác gà, xác lợn cùng rác rưởi đọng lại. Chưa dám dắt xe Lambretta ra khỏi nhà do ngõ vẫn có bùn đọng. Ông Thiệt xỏ đôi ủng để lội. Đứa trẻ mới sinh, ông sẽ đặt tên là Nguyễn Văn Năng. Như vậy, ghép tên của 2 anh em sẽ là Tài Năng, rất ý nghĩa. Giai đoạn này trẻ con bú no là ngủ, đâm nhàn. Giặt xong chậu tã vơi trong bếp gần chậu than củi cho nhanh khô. Ông nhắc cu Tài đi ngủ sớm, dù cu cậu buồn do mất điện không được xem vô tuyến. Bước ra ngoài phố Nỏ Đúc, ông mỉm cười hài lòng khi thấy xe xích lô của thằng Can đợi sẵn. Có nhiều người khẳng định đã câm, thường điếc, điều này chẳng sai nhưng không hẳn đúng. Thằng Can có thể không nghe được, khi cần ra lệnh nó nhìn khẩu hình và đoán khá tốt. Xe xích lô tới phố Đại Cổ Việt. Ông Thiệt không ghé thăm con gái vì cần tới khu tập thể Bách Khoa có việc. Theo như đám chim lợn báo về, con gái ông chiều nay ghé làng Khương Thượng để nạo thai. Thông tin chính xác từ mụ Toan Béo là y tá về hưu cho biết Xuân nạo thai lần đầu khi 15 tuổi. Bỏ qua lời cảnh báo, đến lần này chả rõ lần thứ bao nhiêu. Sở dĩ ông chọn tối nay là có nguyên do. Con gái sẽ tĩnh dưỡng ở nhà nên chẳng lo chạm mặt. Thằng Can dừng xích lô ngay quán nước do đã từng chở hàng trộm được nhà lão Thái Tâm. Sự xuất hiện của nó khiến Diên Chó vui mừng. Nhưng y khựng lại khi thấy ông Thiệt bước xuống. Có lẽ ngắm hai cánh tay đầy hình xăm, nó đoán người đàn ông lớn tuổi từng một thời ngang dọc. Do vậy hình xăm con chó sói của nó chỉ là tép diêu. Cây đổ khiến dây điện bị đứt. Cả khu tập thể mất điện tối om. Ông Thiệt ngồi xuống đối diện với thằng Diên Chó. Dưới ánh đèn dầu đeo led, ông đánh giá thằng mất dạy này thuộc loại rẻ cùi tốt mã. Còn nói như các cụ xưa, Diên Chó là rẻ cùi tốt mã dài đuôi. Hay ăn cứt chó, ai nuôi rẻ cùi. Buồn nỗi con gái ông chưa phân biệt đúng sai. Tuổi còn quá trẻ nên bập vào thằng mất dạy, coi như phí đời. Đối với loài này cương chẳng được, nhũn khó xong. Nhưng vì cây dây quấn là một người cha, ông sao để con mình là nơi để thằng Diên Chó thỏa mãn sinh lý. Đến khi no sôi chán trẻ sẽ tách đi tìm đứa con gái khác. Châm lửa hút thuốc, ông nhìn thẳng vào mặt Diên Chó, sau đó mỉm cười, tự giới thiệu. Tôi là bố đẻ em Xuân. Cháu có nghe Xuân kể sơ qua. Hôm nay bác ghé đây khiến cháu ngại quá. Hai đứa bập vào nhau cũng lâu rồi nhỉ. Thế định yêu chơi bời hay nghiêm túc? Bọn cháu còn trẻ nên chưa nghĩ đến tương lai. Tương lai do mình tạo dựng. Nếu có muốn, tôi sẽ giúp. Chẳng lo bà già bán nước nghe. Không cần đề phòng thằng Can, ông Thiệt cúi đầu nhỏ to với Diên Chó cùng gã tiệp đầu bạc. Riêng Lân Sầu cùng huyên ái, dạng thiên lôi chỉ đâu đánh đó nên không góp miệng. Dẫu phi vụ mới không ngon như rượu mật, tuy vậy Diên Chó phấn khích vì đáng để thử. Điều quan trọng nhất, cả bọn không lo lạc đường hay nhầm chỗ. Thằng Can sẽ cùng tham gia bởi nó thông thạo địa hình. Không bàn tới tỷ lệ ăn chia, ông Thiệt nhắc Diên Chó một điều. Không muốn làm, phải quên hết đi. Nhưng đã thực hiện, phải dành toàn bộ công sức. Đồng tiền không tự nhiên chạy vào túi. Phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt, thậm chí là đổ máu để có được xấp tiền nhét cộm túi. Khi đã có tiền, tự khắc nói có người nghe, đe có người sợ. Phân tích nặng nhẹ Thiệt hơn hồi lâu. Ông Thiệt lấy điếu thuốc cắm vào miệng. Ngay lập tức Diên Chó bội châm thanh đóm diêm để ông rít hơi thuốc cho ấm họng. Do không muốn chỉ là đám trộm vặt, cả bọn phấn khích trước viễn cảnh tiền tiêu khỏi nghĩ. Thấy Diên Chó búng tay, Lân Sầu phi xe máy ra chợ. Một loáng đã mang về gói nem chạo, vó bò cùng chai rượu. Ông Thiệt cùng Diên Chó đều từng đi tù. Cả hai có những hình xăm ấn tượng, nói như dân giang hồ là đồng hoa đồng chất. Vì thế nói ít hiểu nhiều, khỏi vòng vo cho mệt. Chẳng cần khách sáo, ông Thiệt chạm cốc rồi nhấm nháp món nhắm. Khoảng cách thế hệ và sự nghi ngờ được xóa tan. Chỉ tay vào thằng Can, ông nói ngay. Nó không nói, nhưng được việc. Thêm người sẽ nhàn thân. Vâng, bác yên tâm. Cháu cầm đoàn, phi vụ này sẽ bá đáo thành công. Tớ biết xem tướng, nên nhìn cậu thấy vượng phát. Chắc chắn có lộc. Bác cho mình biết nhau sớm hơn, khéo giờ thành bố tướng. Bây giờ đâu có muộn, cậu làm theo lời tôi là kiếm khảm tiền. Trời đã tạnh, lúc tối bất ngờ lại mưa. Ông Thiệt cho biết nếu không vướng con nhỏ chắc sẽ cùng mọi người tham gia nấu cỗ, nhưng đành hẹn lần sau. Ngồi trên xe xích lô để thằng Can trở về phố Lò Đúc. Ông ngẫm câu, trời không chịu đất thì đất chịu trời luôn đúng. Khi con gái đã ngỏ lời, lẽ nào ông lại không giúp, coi như bù đắp phần nào để con gái không cảm thấy thiệt thòi. Dù ghét thằng Diên Chó, ông chẳng thể phản đối mối tình nặng phần xác thịt, còn số lần con gái tới làng Khương Thượng nạo thai nhiều đến mức báo động. Cá không ăn muối cá ươn. Con gái ông bỏ học giữa chừng và lựa chọn lối sống, giờ đành đâm lao theo lao. Xe xích lô dừng ngay đầu ngõ. Ông nhắc thằng Can. Nhớ giúp chúng nó tận tình. Cây Xuân đã có lời. Chẳng rõ thằng Can hiểu được mấy phần. Ông tạm hài lòng khi thấy nó gật đầu rồi đạp xe xích lô về phía quán nước của bà Vân. Bước vào nhà, thấy vợ con đã ngủ say. Ông Thiệt nhanh chóng cởi bộ quần áo đang mặc, tay cầm chậu tã xuống bếp giặt. Trời mưa nước chả thiếu, tã phơi trong bếp nhờ chậu than củi đã khô. Vậy là mẹo vặt khỏi cần dùng đến bàn là về làm gì có điện. Giặt xong chậu tã phơi lên giày, ông pha cốc sữa nóng cho vợ bồi dưỡng. Nhẹ bước ra phòng ngoài ngủ cùng cu Tài, ông chợt nhớ hồi mẹ mình còn sống. Bà thường hay nói, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 7 của Xuân Nơi Cuối Phố. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.